Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, phần 257. Vì thế, bình yên này quyết định một chút, Tiểu Chu Thành lãnh đạo nhóm, có không hề cảm giác, có trên mặt cả kinh, có ở trong lòng đánh lên các loại tính toán, kia Tiểu Chu Thành thủ lĩnh. Chính là cái loại này nội tâm cả kinh người. Hắn có vẻ phá lệ vô pháp tiếp thu giống nhau. Đôi Bình Yên nói, Bình Yên, chúng ta đã thực nỗ lực ở thay đổi Tiểu Chu Thành. Cái này ngài cũng biết, thời đại căn cứ bên kia xử sự phong cách, cùng chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Phía trước chúng ta không phải không nghĩ tới sáp nhập, nhưng là nếm thử hậu quả. Điều này đây thất bại chấm dứt. 913 chương quyết tâm thuận theo thời đại. Đây là ta đối với các ngươi Tiểu Chu Thành làm ra cuối cùng lời khuyên. Bình Yên đi phía trước đi. Không hề cùng Tiểu Chu Thành lãnh đạo nói càng nhiều nói. Nàng phía sau đi theo Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa. Lại mặt sau chính là Mập Mạp. Đoàn người đi phía trước. Phía trước những cái đó giống như dân chạy nạn giống nhau Tiểu Chu Thành mọi người. Liền tự động tách ra một cái lộ, làm Bình Yên hướng biến dị rừng rậm phương hướng đi. Lúc này Bình Yên hạ quyết tâm rất lớn. Mặc kệ Tiểu Chu Thành lãnh đạo, ở mông mặt sau như thế nào cầu xin, nàng đều không dao động. Chỉ là, này ở Tiểu Chu Thành ngốc thời gian dài. Lại trở lại Bách Hoa Thành khi Bình Yên đột nhiên nhíu mày, đứng ở Bách Hoa Thành đường nhỏ thượng, cúi đầu nhìn đường nhỏ hai bên, một đường sinh trưởng quá khứ hoa nhi, những cái đó đóa hoa đỏ đỏ trắng trắng, khoảng cách rất dài một đoạn đường mới có thể phát hiện một đóa nho nhỏ phấn hoa. Toàn bộ Bách Hoa Thành đều bị che trời cây cối che lại lên. Ở lóe sáng ngôi sao đèn phát ra quang mang hạ, hoa nhi nhóm, ở rét lạnh trong không khí, sôi nổi đảo hướng về phía Bình Yên phương hướng. Làm sao vậy, Bình Yên, ngươi như thế nào đột nhiên dừng lại? Phía sau Mập Mạp, vẻ mặt tò mò khom lưng, đứng ở Bình Yên sau lưng, đầu đi phía trước, trộm nhìn thoáng qua Bình Yên. Bình Yên lại là hít hít cái mũi, hỏi, Mập Mạp, ngươi có hay không cảm thấy Bách Hoa Thành, thật sự là quá thơm, có sao? Mập Mạp cũng hít hít cái mũi, không phải vẫn luôn là như vậy hương sao, bởi vì chúng ta mới từ bên ngoài trở về, cho nên sẽ cảm thấy Bách Hoa Thành rất thơm, trên thực tế nó vẫn luôn là như vậy hương. Nghe xong Mập Mạp như vậy một giảng, Bình Yên gật gật đầu, tìm được rồi giải thích hợp lý, bước chân đi phía trước một mài, liền trực tiếp trở về nhà. Tới rồi buổi chiều thời gian, thời đại căn cứ liền phái một đội người lại đây, đem kia cái gì Ngô Thắng cầm, kéo dài tới Tiểu Chu Thành biến dị rừng rậm bên cạnh, bắt được một cây biến dị cây mây tới, dã man triền ở Ngô Thắng trên người. Sau đó ném vào rừng rậm bên trong. Bình Yên công đạo, người có thể không giết liền không giết. Nàng kho máu yêu cầu rất nhiều người. Như thế cầm một cái Ngô Thắng khai đao, toàn bộ Tiểu Chu Thành đột nhiên từ nguyên bản rời rạc hỗn loạn xã hội trị ân trở nên thần hồn nát thần tính lên. Bọn họ tựa hồ thấy được Bình Yên muốn trọng điểm thống trị Tiểu Chu Thành quyết tâm, một đám cũng không dám từ chính mình lều chạy ra tới. Ngay cả muốn duy trì Tiểu Chu Thành cơ bản vật tư thu mua, cùng bán ra Tiểu Chu Thành lãnh đạo nhóm, cũng nơm nớp lo sợ, không dám ở thời điểm này ra cái gì chuyện xấu. Đồng thời, thời đại căn cứ người đối Tiểu Chu Thành người tiến hành rồi một cái đại khái sơ tra công tác. Hồi báo cấp Bình Yên là Tiểu Chu Thành căn bản là không ai biến thành tang thi, hoặc là sắp biến thành tang thi. Bình Yên ngồi ở nhà nàng sân dưới mái hiên, nhìn đứng ở trong viện Hồ Chính, cùng với Hồ Chính phía sau, phụ trách sở tra thời đại căn cứ nhân viên, nhíu mày hỏi, các ngươi xác định, Tiểu Chu Thành không ai biến thành tang thi, hoặc là sắp biến thành tang thi. Xác định, Hồ Chính cúi đầu, tương đương cung kính trả lời Bình Yên, mặc cho ai. Chính là phía trước như thế nào kiêu ngạo, như thế nào cậy tài khinh người người. Từ biến dị rừng rậm chỗ sâu trong đi một chuyến trở về, cũng không dám ở Bình Yên trước mặt làm càn. Kia này liền kỳ quái, không phải nói Tiểu Chu Thành thường xuyên có người biến thành tang thi sao? Là cái dạng này. Hồ Chính phía sau tên kia thời đại căn cứ nhân viên cúi đầu đi lên trước tới, đôi Bình Yên giải thích nói, chúng ta cố ý điều tra một ít nghe tới thập phần chân thật đồn đãi. Có một ít là nhân vi ở cuối phá, có một ít là từ bên ngoài tiến vào Tiểu Chu Thành, vốn dị sắp thi thay đổi người. Cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân, bị Tiểu Chu Thành người giết. 914 chương đừng học Tiểu Chu Thành này, nguyên nhân trong đó tương đương phức tạp, có chút người cũng không phải Tiểu Chu Thành người. Khả năng 2-3 ngày trước, ở bên ngoài cảm nhiễm tận thế virus, tiến vào Tiểu Chu Thành lúc sau, bị sợ hãi chung Tiểu Chu Thành người giết. Cũng có một ít người, kỳ thật chính là bởi vì bên trong nguyên nhân, tỉ như một ít tư nhân báo thù, hoặc là công khai đánh cướp chờ, sau đó nói cho người khác, cái này bị giết người, đã biến thành tang thi, do đó tránh né Tiểu Chu Thành luật pháp, bởi vì giết người ở bất luận cái gì một cái trong căn cứ, đều là phạm pháp, nhưng sát tang thi là không phạm pháp, cho nên bất luận cái gì một đoạn tư nhân ân oán, chỉ cần quan thượng người này muốn biến tang thi tội danh, vậy không có bất luận vấn đề gì. Dần dà, Tiểu Chu Thành có tang thi, chuyện này liền càng truyền càng nhiều, đồn đãi vớ vẫn luôn là như vậy, truyền truyền liền thành thật sự. Nghe xong thời đại căn cứ điều tra báo cáo, Bình Yên ngồi ở trên đệm mềm, thở dài, bên tai truyền đến oa oa kéo bàn nhỏ thanh âm. Bình Yên nghiêng đầu, liền nhìn thấy oa oa cố sức ở kéo một cái bàn. Trong lòng ngực còn ôm một chồng giấy cùng một hộp bút sáp. Xem như vậy, oa oa là tưởng đem bàn nhỏ kéo ra tới, ở dưới mái hiên vẽ tranh. Bình Yên cất oa oa xê dịch địa phương, từ đệm mềm tử thượng đứng dậy, hướng tới mái hiên ngoại đi rồi 2 bước, đạp lên cục đá bậc thang, hỏi Hồ Chính, vậy các ngươi đâu? Đừng học Tiểu Chu Thành hàm hàm hồ hồ, các ngươi trong căn cứ có tang thi sao? Không có, xác định. Hồ Chính nói thực chém đinh chặt sắt, thời đại căn cứ cũng không phải là Tiểu Chu Thành. Nó rất giống một cái quân sự hóa quản lý doanh địa. Tuy rằng cũng có lão nhân nữ nhân tiểu hài nhi, bất quá này đó lão nhân nữ nhân cùng với hài tử đều bị tập trung lên, bao vây ở thời đại căn cứ trung tâm khu vực, tính làm gia đình quân nhân một loại tồn tại. Vào thời đại căn cứ thanh tráng niên nam nhân đều phải tham dự thủ vệ căn cứ, hơn nữa yêu cầu bị tập trung quản lý lên, dư lại một ít người già, phụ nữ và trẻ em cũng sẽ có chuyên môn chữa bệnh bộ môn, đăng ký tình huống thân thể, xuất hiện bất luận cái gì không thoải mái trạng huống, đều sẽ bị thời đại căn cứ cách ly lên, chờ đến bệnh trạng biến mất lúc sau, mới có thể bị thả lại đám người. Cho nên ở như vậy nghiêm khắc hóa quản lý chung, ai có hay không xuất hiện tang thi bệnh trạng, thời đại căn cứ quản lý tầng rõ ràng, có thể, thực hảo. Bình Yên gật đầu, trong lòng tính toán, Bách Hoa Thành không có tang thi, Tiểu Chu Thành cũng không có tang thi, thậm chí vẫn luôn ở ăn biến dị thịt thời đại trong căn cứ. Cũng không có tang thi. Vậy thật sự cùng đã đi hướng Hoa Hải căn cứ Trần Triều Cung. Hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Bình yên không cấm thư khẩu khí. Hoàn toàn thả lỏng lại. Thời đại đó căn cứ Hồ Chính lại vẫn là một cây gân đang hỏi bình yên. Chúng ta đã nắm giữ công kích Hoa Hải căn cứ lộ tuyến. Bước tiếp theo, chúng ta có phải hay không dẫm bình Hoa Hải căn cứ? Đem Trần Triều Cung chảo trở về. Các ngươi chảo hắn trở về có ích lợi gì? Bình yên hai tay một quán, nhìn về phía Hồ Chính. Hồ Chính vẻ mặt ngay thẳng, hoàn toàn không có tự hỏi quá. Hiện tại tất cả mọi người không có biến thành tang thi. Cùng Trần Triều Cung không có bất luận cái gì quan hệ chuyện này. Hắn chỉ là đầu óc một cây gân cho rằng đến đem Trần Triều Cung chảo trở về. Liền tưởng đem Trần Triều Cung chảo trở về. Ai, các ngươi vội chính mình đi thôi. Thâm Đông, bảo vệ tốt chính mình trong căn cứ người. Không cần đông chết quá nhiều, lại thở dài. Bình yên vẫy vẫy tay. Làm Hồ Chính lãnh hắn thời đại căn cứ người đi rồi. Nàng xoay người, nhìn đến Oa Oa đã ngồi ở cái đệm thượng. Dùng bút sáp ở một quyển đồ sắc thư thượng đồ họa. Bàn nhỏ bại đến chỉnh chỉnh tề tề. Thoạt nhìn căn bản không giống như là Oa Oa bút tích. 915 chương này đóa hoa làm sao vậy? Oa Oa làm việc quen vứt bừa bãi. Một cái bàn nhỏ bị nàng kéo tới kéo đi. Tuyệt đối không thể bãi đến ngăn nắp đặt ở dưới mái hiên. Một hộp bút sắp 48 cái nhan sắc. Cũng tuyệt đối không thể căn căn đều nằm ở bút sắp hộp. Quả nhiên, Oa Oa họa họa, muốn đổi một cái khác sắc hào. Trong tay bút sắp chính là tùy tay một ném, lăn ra mái hiên, bị một cái hắc ảnh vớt trở về, nhẹ nhàng thả lại bút sắp hộp. Nguyên là khai quải, bình yên nhìn tin tức ở Oa Oa bên cạnh người kia một đạo hắc ảnh. Ai có thể nghĩ đến, này phiến bóng dáng, thế nhưng là cá nhân đâu, mà liền ở thời đại căn cứ người. Đao to búa lớn cải tạo tiểu chu thành thời điểm, bình yên ra trong viện, lặng lẽ sờ vào một người, chân tuyết cửu thật là sờ tiến vào, ở rét lạnh mùa đông, đỉnh trên đỉnh đầu lấp lánh sáng lên ngôi sao đèn, trong tay giơ một cái kính lúp, một đường quỳ dạp trên mặt đất nhìn kỹ, sau đó chậm rãi, bỏ vào bình yên ra sân, ở Bách Hoa Thành. Đại đa số nhân ra sân đều là không khóa lại, bởi vì lười đến phí cái kia tinh thần. Thượng khóa xong sau còn phải mở khóa. Ở ra cửa trên đường nhất định phải bảo trì cảnh giác, tiểu tâm không cần đánh mất chìa khóa. Cho nên dứt khoát liền lười đến khóa sân môn. Dù sao trong nhà cũng không có gì đồ vật có thể trộm money. Đối với Bách Hoa Thành người tới nói, khả năng đáng giá nhất chính là trên cây trái cây, trong đất lương thực, trong nhà nông cụ, yêu cầu dùng đến các loại đồ dùng sinh hoạt. Mà tinh hạch loại đồ vật này ở bên ngoài trong thế giới khả năng tương đối đáng giá, nhưng đối Bách Hoa Thành người tới nói ý nghĩa tựa hồ không lớn. Ở Bách Hoa Thành chỉ cần hơi có sản xuất người liền không lo tinh hạch. Bên ngoài thế giới, có rất nhiều người tới mua tiểu chu thành vật tư, cho nên chân tuyết cửu liền như vậy sờ vào bình yên ra sân. Trong tay giơ một cái kính lúp, ghé vào đầu tường, cẩn thận nhìn cái gì, nhìn một hai cái giờ. Bình yên vốn dĩ không nghĩ lý cái này quỷ, nhưng là mắt thấy đều từ giữa ngọ, tới rồi buổi chiều. Oa Oa đều ở bên ngoài tai họa một vòng nhi trở về. Chân tuyết cửu vẫn là không có phải rời khỏi ý tứ. Bình yên tiện tay cầm cái quả táo, rửa rửa, đi đến chân tuyết cửu bên người. nhẹ giọng hỏi, ngươi đang xem cái gì? Đang xem này đóa hoa, giơ kính lúp chân tuyết cửu. Nhập thần nhìn chằm chằm Bình Yên đầu tường thượng, kia một đóa hồng nhạt hoa nhìn, phút chốc ngươi quay đầu lại, duỗi tay, Triều Trình ăn quả táo Bình Yên duỗi duỗi tay trưởng, phảng phất chuẩn bị tiếp nhận Bình Yên trong tay quả táo. Chân tuyết cửu trên mặt, còn bày ra một bộ cảm kích biểu tình, Bình Yên không hề sợ giác, ở chân tuyết cửu đầy mặt cứng đờ chung, đem chính mình trong tay quả táo tiến đến miệng mình biên, cắn một ngụm, lại kỳ quái nhìn nàng đầu tường hồng nhạt hoa hoa, hỏi, này đóa hoa làm sao vậy, nguyên lai không phải cho hắn ăn quả táo à. Chân tuyết cửu trong lòng xẹt qua một đạo xấu hổ, nhưng cũng chưa nói cái gì, ngược lại, thực mau liền đem lực chú ý đặt ở hồng nhạt hoa hoa thượng, dùng trong tay kính lúp, chỉ kia đóa kiều diễm hoa, hỏi lại Bình Yên, ngươi có như vậy nhiều biến dị hoa, có hay không cảm thấy, loại này nhan sắc hoa, đặc biệt hương, có. Nó nhất hương, Bình Yên gật đầu, ngươi muốn làm gì, thu thập mấy đóa làm túi thơm sao, như thế cái ý kiến hay, chân tuyết cửu giống như đạt được một cái cực đại linh cảm. Đối mặt Bình Yên khó hiểu ánh mắt, nói, ta nói cho ngươi, ta hiện tại đã có một cái cơ bản suy đoán, đây là một cái vĩ đại phát hiện, ta muốn triệu tập Bách Hoa Thành mọi người. Đem ta phát hiện trước mặt mọi người tuyên bố ra tới. 916 chương ngươi có cái gì chứng cứ, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Bình Yên nhíu mày, nhìn chân tuyết cửu, người này không thể xem nhẹ, này sức quan sát không giống người thường. Bình Yên sợ hắn sẽ trước mặt mọi người tuyên bố nhục hoa cùng bàn thứ cầu tinh hạch giấu ở nơi nào, cho nên lập tức lắc đầu, trừ phi ngươi hiện tại liền nói cho ta, bằng không ta sẽ làm ngươi từ đây sau đều không thể nói nữa. Nhà các ngươi phấn hoa phát ra mùi hương, chính là ức chế tận thế virus cái kia tồn tại. Chân tuyết cửu dương đầu, thoáng có chút đắc ý nhìn Bình Yên, quả nhiên, Bình Yên lộ ra cái loại này si lăng biểu tình. Cái này làm cho chân tuyết cửu đặc biệt có thành tựu cả mờ ni, hắn liền thích loại này. Một ngữ nói toạc ra người khác đều phát hiện không được sự tình. Sau đó nhìn người khác kia ngốc rớt biểu tình. Mỗi khi tới rồi loại này thời điểm, chân tuyết cửu liền cảm thấy chính mình đặc biệt nghiêu. Ngươi có cái gì chứng cứ? Bình Yên hỏi chân tuyết cửu. Phấn hoa chính là ức chế tận thế virus tồn tại. Cái này có phải hay không quá xả điểm nhi? Loại này hồng nhạt hoa là sở hữu biến dị đóa hoa nhất vô dụng một loại. Mới đầu nhục hoa là nhiều nghiêu a, mở ra cánh hoa đều có thể phát ra một loại quái vật tiếng huýt gió, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Hết chương.